yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1658, tiểu vương tử muốn phát uy. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, tiểu bát càng nghĩ, trong lòng lại càng thấp thỏm, anh ta vội nói. Hiện giờ tất cả các anh đều đang ở trong rừng, nếu như kẻ địch muốn động thủ, có thể các anh không có một ai thoát được. Toàn quân chết hết đấy, trong rừng mưa nhiệt đới này cũng không thể so được với bên ngoài. Tút tút kết nối đột nhiên bị ngập, đầu dây chỗ giang quân không có tín hiệu. Trong lòng tiểu bát nóng như lửa đốt, chỗ trụ sở chính căn cứ một nhiên gửi tin đến. Chủ nhiệm Vương Tử A, đồng chí chỉ huy quân đội tối cao Chu Chí Nhân muốn gặp anh, hiện tại Chu Bộ trưởng đã chạy đến phòng truyền tin rồi. 15 phút nữa sẽ đến, mong anh hãy giữ liên lạc. Chu Quốc Nhân, trời tôi ơi, Vương chủ nhiệm, Bộ trưởng Chu sắp đến rồi. Đây là xảy ra chuyện lớn gì thế? Tiểu bát cũng đang mơ hồ đây. Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn những gì anh ta tưởng tượng nhiều. Lúc Chu Quốc Nhân đến cũng mang theo một tin tức, ông ta nói. Vụ án bắt cóc lần này không phải chuyện đùa, đã điều tra được đây chính là âm mưu bắt cóc vô cùng lớn của tổ chức hắc đạo lớn mạnh nhất quốc tế. Bây giờ người nhà của cậu đã bị bọn chúng khống chế, bạn bè của cậu cũng đang phải đối mặt với nguy hiểm, chúng ta phải vận dụng hết tất cả tài nguyên để đảm bảo cho mỗi một người thân của công dân nước ta được an toàn. Dạ, sếp, Chu Quốc Nhân còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, sau khi ông ta ra lệnh cho Vương Tử A xong liền lập tức chọn lựa hành động, trước tiên liền đi đến tiếp viện cho rừng mưa nhiệt đới New Lai. Mặc dù bộ đội trong nước không thể ra nước ngoài thi hành nhiệm vụ thế nhưng đối với rừng rậm ngoại giao, vẫn có thể khống chế được cục diện tại một số khu vực. Tín hiệu của Diệp Đình và Giang Quân vẫn liên tục không kết nối được. Tiểu bát sợ tối nay kẻ địch sẽ động thủ, anh ta thấy gấp gáp. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại một chút, tiểu tổ ám ảnh của Đình ca vẫn một mực đi theo sát bọn họ, nếu như thật sự đụng độ cũng chưa chắc đã thua thiệt. Anh ta cẩn thận tính toán một chút, đối phương có 39 kẻ đang mai phục cộng thêm 6 người lão hắc dẫn theo, tổng cộng là 45. Còn bên phía Đình ca có 7 người cộng thêm 6 người của quân ca, tổng là 13. Muốn đối chiến với kẻ địch ít nhất thành viên của tiểu tổ ám ảnh phải chừng 30 người. Nhưng mà hành tung của các thành viên trong tiểu tổ ám ảnh vô cùng quỷ dị, bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc thì tiểu tổ ám ảnh có bao nhiêu người. Tiểu bát cảm thấy gấp gáp, liệu Đình ca sẽ mang theo nhiều người như vậy sao? Mang theo càng nhiều thì tỷ lệ bứt dây động rừng càng cao, Đình ca hẳn sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Anh tính toán sơ sơ áng chừng thành viên tiểu tổ ám ảnh có khoảng 16 người, chia thành 4 tổ nhỏ, chia thành 4 phía trước, sau, trái, phải, bám theo Đình ca bọn họ cùng tiến về phía trước. Nếu là vậy thì có hơi nguy hiểm quá rồi. Tiểu bát đi xem lại bản đồ rừng mưa nhiệt đới, thế nhưng có những khu vực căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ hình ảnh. Anh ta đột nhiên nghiêng đầu, nói với trợ lý Tiểu Kỳ. Bản đồ quanh khu vực này quá mơ hồ, nếu như nghiên cứu về kỹ thuật đo lường cảm ứng của chúng ta thành công thì nhất định có thể tra xét rõ ràng hơn bản đồ khu này. Tiểu Kỳ ảo não nói. Đáng tiếc kỹ thuật đo lường cảm ứng mới vẫn chưa được hoàn thiện. Tiểu bát nói, bây giờ tôi muốn nhanh chóng đến phòng thí nghiệm ngay, cứ ngây ngốc chờ ở đây. Góc truyện audio.com, thế này tuyệt đối sẽ không có ích gì, anh ta phải tăng tốc nghiên cứu hạng mục kỹ thuật này mới được. Tiểu bát lập tức lên đường đi phòng thí nghiệm, sau khi Chu Quốc Nhân rời đi, liền sử dụng dụng cụ cảm ứng định vị tiến vào rừng mưa nhiệt đới, đuổi theo tung tích mọi người. Bởi vì khoảng cách không phải quá xa, hẳn là thiết bị định vị có thể mang lại một số tài liệu hữu dụng. Vương Tử A đi tới căn cứ thí nghiệm, bước nhanh đi về phương hướng phòng thí nghiệm. Nơi này không thể chạy nhảy, không thể lớn tiếng ồn ào náo động, anh ta bước thật nhanh đi vào phòng thí nghiệm, sao rồi? Kỹ thuật mới vẫn còn thiếu sót chỗ nào? Thành viên nghiên cứu báo cáo. Chủ nhiệm Vương, hiện giờ kỹ thuật cảm ứng định vị mới vẫn còn một vài vấn đề về phần tiếp nhận tín hiệu. Thí nghiệm mấy lần đều thất bại, nhưng mà chừng 2 ngày nữa có lẽ thí nghiệm sẽ thành công. Trong đầu Vương Tử A nghĩ, chừng 2 ngày nữa. Không thể chờ được, nếu như tối nay kẻ địch động thủ, vậy thì anh ta chỉ có thời gian một buổi chiều thôi. Vương Tử A đi đến trước bục thí nghiệm, trao đổi kinh nghiệm với cả nhóm người, anh ta cẩn thận nghiên cứu nguyên nhân thất bại. Sở dĩ kỹ thuật mới thất bại là bởi vì lúc nhận hình ảnh sẽ có thêm một số tín hiệu nhiễu khác ảnh hưởng. Bởi vì tín hiệu truyền cảm và tín hiệu nhận được không giống nhau. Nhóm người đang cố gắng điều đỉnh, chỉ cần điều chỉnh được hai loại tín hiệu này về cùng tần số thì hạng mục kỹ thuật này mới có thể thành công. Chán Vương Tử A đầy mồ hôi bởi vì thành viên nghiên cứu nói không sai, muốn điều chỉnh được cái này cần phải thí nghiệm rất nhiều lần mới có thể hoàn thành, quả thật phải cần chừng 2 ngày. Anh ta lau mồ hôi trên chán mình, nói, nhiệm vụ này giao cho tôi, các anh chuẩn bị tài liệu cho tôi, lật ngược đồng hồ cắt chỉnh chạy đúng 3 tiếng đồng hồ. Cái gì? Thành viên nhóm nghiên cứu không khỏi kinh ngạc. Ý của anh là dùng 3 giờ để hoàn thành nhiệm vụ mà 2 ngày mới có thể hoàn thành sao? Cách chương.